Kỳ nghỉ dài của ảnh hậu, chương 9, thể dục sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5:30 sáng, Tô Minh Nguyệt tỉnh dậy sau một cơn ác mộng trong giấc mơ. Cô là một con côn trùng nhỏ bị tơ nhện treo lên trong vòng xoay vô định, cho dù cô có giãy giụa và la hét thế nào cũng vô dụng. Khi cô ấy muốn buông bỏ, mặc cho số phận an bài. Chỉ trong nháy mắt, sợi tơ đứt lìa, cô lập tức rơi xuống vực sâu không đáy. Tô Minh Nguyệt ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, mặt đầy mồ hôi, cô vùi đầu vào chăn, một lúc sau mới vượt qua cơn choáng váng này. Lại là giấc mơ này. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy ngoài cửa sổ trời đã sáng tờ mờ, màn sương mờ ảo khiến cảnh vật bên ngoài trở nên mờ mịt như thể cô vẫn còn trong giấc mơ. Cô ngồi một lúc không cảm thấy buồn ngủ nữa, đứng dậy đi tắm một lát rồi nhẹ nhàng mở cửa. Chắc hẳn cha mẹ vẫn còn ngủ, Tô Minh Nguyệt thấy hơi đói bụng, cô mở tủ lạnh, lấy ra một miếng bánh mì, với tay định lấy thịt nguội ở ngăn trên thì lời dặn hôm qua của bác sĩ hiện lên trong đầu, y ăn uống thanh đạm và tập thể dục nhiều hơn. Tô Minh Nguyệt rất thích ăn thịt, nhưng đối với nữ diễn viên, giảm cân là sự nghiệp cả đời. Cô bỏ lại thịt nguội, ngồi trước bàn ăn cầm một lát bánh mì, vừa ăn vừa tự véo mà mình trước gương. Sau khi bị thương, mẹ cô cố gắng bồi bổ, nhồi nhét thức ăn cho cô, nhưng dường như cô không tăng cân lắm. Tô Minh Nguyệt nghĩ đến dòng trạng thái cô đăng trước khi đi ngủ tối qua, nên tập thể dục không đây? Bây giờ mà tập có phải hơi sớm không? Sau khi ăn bánh mì, cô lại cảm thấy hơi buồn ngủ, nỗi sợ hãi mà cô vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng đã từ từ biến mất. Cô nằm dài trở lại giường, giơ điện thoại lên xem tin nhắn, một vài người bạn yêu thích thể dục đã giới thiệu cho cô bài tập luyện cá nhân. Cô nhấp vào đó và ngắm nhìn vòng eo thon nhỏ trong bức ảnh tự sướng của người bạn đó. Giáo viên chủ nhiệm của cô ở trường đại học đã để lại bình luận bên dưới. Nguyệt Nguyệt à, nghỉ ngơi nhưng cũng đừng quên rèn luyện các kỹ năng cơ bản nhé. Bình luận của cô giáo chủ nhiệm khiến cô bàng hoàng, cô nghĩ ngay đến những ngày bị cô giáo đánh vào lòng bàn tay vì cô không nói được tròn vành, rõ chữ khi còn đi học trong trường. Một lát sau, cô thay vào một bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt, buộc tóc lên gọn gàng, tập một vài động tác giãn cơ, để lại lời nhún trên bàn rồi đội mũ lưỡi chai bước ra cửa. Vừa bước ra ngoài hành lang, một luồng không khí trong lành phả vào mặt, có lẽ do cơn mưa đêm qua nên không khí ẩm ướt vẫn còn phảng phất một chút mùi vị đất. Phía chân trời từ từ sáng lên, và một mặt bên của các tòa nhà được nhuộm màu cam đỏ. Tô Minh Nguyệt chạy hai vòng quanh khu dân cư, sau đó đi bộ đến góc bãi cỏ. Thấy không có ai đi qua, cô quay mặt lại hít một hơi thật sâu, lưng dựa vào bức tường đá, cô mở miệng bắt đầu bài tập buổi sáng, 800 con ngựa lao thẳng lên sườn núi phía bắc. Bài tập líu lưỡi quen thuộc thốt lên, như thể cô đang trở lại trường, khi cả lớp cùng nhau luyện khí công buổi sáng. Học viện diễn viên yêu cầu học viên mỗi sáng 6 giờ phải bắt đầu chạy tập mở giọng, luyện hơi thở. Lúc đó mọi người đều rất tự giác, ngày nghỉ chỉ tập luyện, đến năm học cuối, một số sinh viên xin nghỉ học trước để đi quay, thầy hiệu trưởng cũng không còn khắt khe về bài tập thể dục tập thể buổi sáng này. Cô thấy những ngày tháng đó thật là vui, không có phim để quay cũng vẫn cười nói vui vẻ cả ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi luyện tập, Tô Minh Nguyệt cảm thấy thể chất và tinh thần thoải mái, mặt hơi nóng, mồ hôi ướt nhẹ, cô định về nhà tắm rửa rồi lại nghỉ ngơi. Cảm giác như có tiếng động gì đó sau lưng, cô quay lại thì thấy một bà cô đang đứng ở rìa bãi cỏ kinh ngạc nhìn cô. Bà cô đang dắt con chó săn khổng lồ màu vàng, đang há hốc miệng trừng trừng nhìn cô không biết từ bao lâu. Vừa rồi cô đang luyện thanh, hoàn toàn không nghe thấy tiếng ai đi qua, lại bị sự xuất hiện đột ngột của hai người này làm cho giật mình. Nhìn cô có vẻ lạ lùng à, cô bĩu môi với con chó săn lông vàng, quay đầu vừa đi được vài bước thì thấy con chó đang kéo chủ nhân của nó chạy nhanh đến chỗ đứng cô vừa rồi, nhấc chân lên. Đi thiểu khắp nền đất, Tô Minh Nguyệt xanh mặt, người cô nói lời xin lỗi. Xin lỗi cô bé, Hoan Hoan nhà tôi, nhận chỗ này, thì ra là cô đã đứng tại lãnh thổ cố định của con nhà người ta rồi. Cô thật không biết phải nói gì, nghĩ mình nên nhanh chóng về nhà thì hơn, thật ngại nếu để bà dì này nhận ra cô quay đầu định chạy. Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên cô. Cô nhìn về phía ngã rẽ không xa trước mặt, bố cô đang đi về hướng cô. Sau lưng ông là chiếc xe SUV màu xanh quen thuộc, cửa sổ xe kéo xuống. Vu Thành Quang đang ngồi trên ghế lái vẫy tay với cô. Cảnh tượng vừa rồi đáng lẽ không nên bị họ nhìn thấy, cô cười nhìn họ trong lòng bứt rứt. Chào buổi sáng, bố chuẩn bị đi làm à? Cô lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian, đã gần 8 giờ. Bố hỏi cô, hôm nay con vẫn ra ngoài đi chơi chứ, con cũng chưa biết nữa, bố, sao bố lại đi ké xe người khác nữa rồi. Cô vừa kéo áo ông vừa thì thầm, đứa nhỏ này, sao có thể gọi là đi ké, Nếu bố không ngồi xe của Thành Quang cũng vẫn đến được bệnh viện đó, thôi bố đi trước đây, sáng nay còn có ca phẫu thuật nữa. Bố cô nhìn sau lưng Tô Minh Nguyệt một hồi, nói xong liền quay trở lại xe. Nguyệt Nguyệt, về sớm đi, mẹ con đã phần lại bữa sáng cho con rồi. Bố Tô dặn dò thêm vài câu nữa qua cửa kính xe, rồi nhìn cô bước về phía nhà mình, ông nói với Vu Thành Quang. Đúng là thanh niên, ngủ một giấc dậy tinh thần khá hơn nhiều rồi. Chà, viện trưởng, con chó săn lông vàng đó là con đầu tiên có ca phẫu thuật vào buổi sáng phải không? Tinh mắt gớm nha, 9 giờ là nó phải phẫu thuật triệt sản. Vu Thành Quang nín cười và lái xe ra khỏi cổng khu dân cư. Khi Tô Minh Nguyệt về nhà, mẹ cô đã để lại bánh mì và trứng rán, thấy cô có tinh thần tốt hơn, bà cũng vội vàng ra ngoài làm việc. Ở nhà không có ai quản cô trở về căn phòng của mình ung dung ngồi trên ghế sofa, mở cuốn sổ tay và xem những gì cô viết ngày hôm qua. Danh sách việc làm ngày nghỉ của cô ấy, du lịch ăn uống, đọc sách xem phim. Cô ấy dùng ngón tay vuốt từ trên xuống dưới. Hôm nay đi xem phim thật tuyệt. Tô Minh Nguyệt mở điện thoại di động đặt vé ở rạp chiếu phim gần đó vào khoảng 1 giờ sau chọn một bộ phim hoạt hình mới công chiếu gần đây. Cô nghĩ một lát rồi đặt thêm một phần bỏng ngô lớn. Cô tính toán rằng một tháng sau mới phải gặp quản lý cứ ăn đã rồi giảm cân sau cũng được. Ăn xong trứng ốp la, cô đi pha một tách cà phê chuẩn bị thay đồ rồi xuất phát. Tô Minh Nguyệt thấy điện thoại trên bàn ăn rung lên cúi người xem qua, màn hình hiện lên vé xem phim đã đặt xong. Vài tin nhắn từ Tạ Tiêu Đông gửi đến toàn là những chuyện bàn tán từ công chúng về chuyện của cô. Cô vừa lau bàn ăn vừa gửi tin nhắn thoại cho Tạ Tiêu Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Đông, anh không phục mà lại mua nhiều nick ảo thế à? Khôn bao lâu sau, điện thoại của Tạ Hiểu Đông gọi tới. Nguyệt Nguyệt, tí nữa anh cùng thầy Trần đến đón em. Chuyện hôm qua vẫn chưa kết thúc, công ty muốn em cùng Điền Tâm Tâm cùng tổ chức họp báo cách chương.